xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc lại đưa Vu Hướng Niệm đi vòng quanh, giới thiệu từng người một, nhưng có vài người ở đây ngay cả hắn cũng không quen biết. Trình Trụ ra mặt giới thiệu, đây là vợ em, Lý Thúy Hoa, còn hai đứa trẻ này là Đại Mao và Tiểu Mao nhà em. Khi Trình Cảnh Mặc nhập ngũ, Trình Trụ còn chưa kết hôn, nên việc anh không quen biết họ là chuyện đương nhiên. Còn đây là vợ lão Tam, Trương Hồng Lệ, và con trai lớn của họ, An Nử, tên này chắc là anh không quên chứ. Thằng út Trình Lưu đấy, lúc anh đi, nó còn chưa biết đi nữa kìa. Trình Cảnh Mặc nở một nụ cười ấm áp. Không A Lưu nó đã lớn thế này rồi. Giới thiệu xong xuôi, trời cũng đã khuya. Trình Hoa Tử nói, mọi người đi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm làm việc nữa. Trình Trụ chỉ vào một căn phòng và nói, đây là phòng của hai vợ chồng, đã dọn dẹp xong xuôi rồi. Trình Cảnh Mặc thắp một ngọn đèn dầu, dẫn Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt vào phòng. Căn phòng có mùi ẩm mốc, bên trong chỉ có một chiếc giường và một cái tủ. Trên giường là chăn đệm cũ kỹ, đã phai màu, cái tủ cũng đã mục nát, đến màu sơn cũng chẳng còn nhìn rõ. Hai căn phòng cạnh bên là phòng của vợ chồng Trình Trụ và vợ chồng Trình Khóa. Tường vách chẳng có cách âm gì. Bên kia nói chuyện gì, bên này đều nghe rõ mồn một. Tiểu Kiệt hỏi, chú ơi, cháu ngủ ở đâu à? Trình Cảnh Mặc đáp, tối nay con ngủ tạm với chú thím, mai chú sẽ tìm cách. Ba người ngủ chung một chiếc giường sao? Trình Cảnh Mặc quay sang Vu Hướng Niệm nói, tối nay không tắm được đâu, em chịu khó một chút nhé, anh sẽ dẫn em đi rửa mặt. Trình Cảnh Mặc dẫn Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đến bếp, nơi rửa mặt và nơi nấu ăn lại ở chung một chỗ. Đây là lần đầu tiên Vu Hướng Niệm thấy trong bếp có một cái giá rửa mặt, trên đó đặt mấy cái chậu. Trình Cảnh Mặc nói, mai anh sẽ đi mua chậu mới, tối nay cứ dùng tạm cái của mọi người. Anh dùng rồi, em hãy dùng nhé. Vu Hướng Niệm không muốn dùng chung với người khác. Không cần đâu anh, chúng ta rửa tạm thôi. Cách rửa tạm là Trình Cảnh Mặc dùng gáo múc nước lạnh, sau đó dùng khăn mặt thấm nước lau qua loa mặt mũi. Còn rửa chân thì chỉ là hát nước vào chân để rửa. Vu Hướng Niệm, Tiểu Kiệt, con rửa mặt xong thì vào phòng ngủ trước đi. Trình Cảnh Mặc dặn Tiểu Kiệt. Trình Cảnh Mặc nhẹ giọng nói với Vu Hướng Niệm. Niệm Niệm, anh xin lỗi. Em chịu khó dùng khăn lau tạm thôi nhé. Vu Hướng Niệm hiểu ý của anh. Dù không tắm, cô vẫn phải vệ sinh cá nhân mỗi tối. Nhưng bây giờ không có dụng cụ đựng nước, cô không thể làm gì được. Cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Trở về phòng, Tiểu Kiệt đã ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi. Trình Cảnh Mặc nói khẽ, em nằm lên giường đi, anh xoa bóp chân cho em. Vu Hướng Niệm cũng nói nhỏ, để em xoa bóp cho anh. Cả đống đồ đạc, một mình Trình Cảnh Mặc lại phải vừa xách vừa mang, tay và vai anh ấy chắc chắn rất đau. Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên, không cần đâu, nghe lời, em bóp vai cho anh. Vu Hướng Niệm nói, Trình Cảnh Mặc ngồi ở mép giường, Vu Hướng Niệm quỳ sau lưng, xoa bóp vai và tay cho anh. Cứ mỗi lần cử động, chiếc giường lại phát ra tiếng kéo kẹt, khó nghe. Vu Hướng Niệm khúc khích cười. Trình Cảnh Mặc, em biết nguyên nhân tại sao tối qua anh lại mạnh bạo đến thế rồi. Trình Cảnh Mặc biết về nhà gần như không làm được, nên muốn ăn no một bữa. Tay Trình Cảnh Mặc nóng bừng. Anh làm em đau à? Em cũng rất vui mà. Vu Hướng Niệm tinh nghịch nói. Nói như vậy, những thứ chúng ta mang theo không phải là thừa rồi sao? Trình Cảnh Mặc thương Vu Hướng Niệm, chỉ để cô xoa bóp một lát rồi bảo cô đi ngủ. Ba người nằm trên giường, Tiểu Kiệt nằm trong cùng, Vu Hướng Niệm ở giữa, Trình Cảnh Mặc nằm ngoài. chiếc chăn bốc lên một mùi mốc khó chịu, nhưng nhiệt độ bên ngoài lại quá thấp. Vu Hướng Niệm không thể không đáp, hiện tại không có chăn bán sẵn, mọi người đều phải nhờ người làm thủ công. Vu Hướng Niệm càng nghĩ càng tuyệt vọng, không khỏi thở dài. Trình Cảnh Mặc hiểu được tâm trạng của Vu Hướng Niệm, anh áy náy xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, anh xin lỗi, làm em phải chịu khổ rồi. Anh sẽ tìm cách sắm một chiếc chăn và đệm mới. Vu Hướng Niệm im lặng. Vu Hướng Niệm khẽ hỏi, Cảnh Mặc, sao các em của anh tên đều có nghĩa là giữ lại, còn anh thì không? Trong bóng tối, một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc mới trả lời, anh là con nuôi. Giọng anh bình tĩnh, nhưng Vu Hướng Niệm lại nghe thấy một nỗi buồn man mác. Thảo nào, Trình Cảnh Mặc dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Kiệt. Thì ra hắn có một số phận giống hệt thằng bé. Vu Hướng Niệm chua xót, sao trước đây anh không nói cho em biết? Trình Cảnh Mặc đáp, trước đây tự ti, không dám mở lời. Sau này, anh nghĩ em sẽ theo anh về nhà, thì em sẽ tự biết mọi chuyện. Vu Hướng Niệm an ủi hắn, không có gì phải tự ti cả. Anh và ba mẹ anh đều rất nhân hậu. Trình Cảnh Mặc hôn lên trán cô, ngủ sớm đi, mai phải dậy sớm đấy. Vu Hướng Niệm chỉ ngủ được 2 tiếng thì tỉnh giấc vì ngứa ngáy. Trên đùi và cánh tay cô nổi lên những nốt đỏ. Trình Cảnh Mặc bật đèn pin chiếu sáng. Trên đùi và cánh tay Vu Hướng Niệm có đến 10 mấy nốt sưng đỏ. Là bỏ chó cắn. Trình Cảnh Mặc xoa những nốt sưng. Lòng xót xa. Cách chương.